Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4565. Chương 4568. Hối hận. Đến mức Bạch Vũ Triết tu luyện tiếp xuống chí tôn chiến đấu trong thời gian ngắn có thể sẽ không phát sinh, tự nhiên cũng sẽ không kém như vậy điểm. Rất nhanh, Thiên Cơ tôn giả đã đi tới Bạch Vũ Triết trong trang viên, cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng chào hỏi. Hai nữ cũng không có tham gia thảo luận hội, chiến đấu kết thúc về sau liền trở lại bồi bạn Bạch Nhược Băng. Bạch Ngọc Lạc đã được đưa đến hạ giới, hiện nay đã chỉ còn lại nữ nhi này ở bên người. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn nhiều bồi bồi nàng. Thiên Cơ tôn giả đem sự tình đại khái nói một lần, trực tiếp liền từ Lâm Hinh Vân đi thông chi Bạch Vũ Triết. Mà đổi thành một bên, Cổ Nguyên cũng bắt đầu liên hệ ngoại giới, là trước xác định rõ Thẩm Ngạo Thiên vị trí, bảo hắn biết tình huống cụ thể. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thẩm Ngạo Thiên có lẽ còn là tại Nghịch Thần Tông. Có thể vạn nhất nếu là có tình huống như thế nào rời đi một chút, sau khi ra ngoài mới biết được, có thể muốn lãng phí không ít thời gian. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết từ thời gian trong trận pháp đi ra, đi vào Thiên Cơ tôn giả thân trước. Có chuyện quan trọng gì phát sinh rồi? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Nếu như không phải có chuyện trọng yếu, hẳn là sẽ không quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Không có chuyện gì phát sinh, nhưng là có chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Trừ ngươi ở ngoài người khác đều kết thúc không thành. Thiên Cơ tôn giả khẽ cười nói. Bạch Vũ Triết xem xét, liền biết hẳn là chuyện gì tốt. Nếu không Thiên Cơ tôn giả cũng sẽ không như thế ôn hòa nhẹ nhõm thái độ. Ồ, có chuyện gì? Thiên Cơ tiền bối một mực nói, chỉ cần vãn bối có thể hoàn thành, tự nhiên sẽ không chối từ. Bạch Vũ Triết cũng cười hồi đáp. Thiên Cơ tôn giả đem Tôn Kính Hoành nghĩ ra được biện pháp nói một lần đằng sau, Bạch Vũ Triết liền sửng sốt. Kỳ thật Thiên Cơ tôn giả căn bản còn chưa nói xong, chỉ nói hắn Cửu Long đỉnh không gian đặc thù, hắn cũng đã nghĩ đến toàn bộ biện pháp, cái này lại không phức tạp. Bạch Vũ Triết hung hăng vỗ đầu mình một cái, hối hận nói ra, chuyện đơn giản như vậy, chính ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nếu như sớm một chút nghĩ tới lời nói, chúng ta cái này thiên thần cảnh cường giả căn bản liền sẽ không như thế gian khổ. Càng sẽ không thường xuyên có người vẫn lạc, cả ngày lo lắng, đều tại ta a. Bạch Vũ Triết là thật sự ảo não không thôi. Hắn cảm thấy chuyện này chính là mình trách nhiệm, cuối cùng thế mà còn là người khác nghĩ ra được. Thiên Cơ tôn giả vội vàng khuyên giải nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi, tất cả mọi người không nghĩ tới, mà lại ngươi sự tình quá nhiều, lại muốn tu luyện nhanh hơn, lại muốn tùy thời ra chiến đấu, không nên đem sở hữu áp lực cùng trách nhiệm thả trên người mình. Hiện tại cũng không phải trách cứ thời điểm, đã nghĩ đến biện pháp, trước tiên đem Thẩm tông chủ bọn hắn mang tới lại nói. Đến thời điểm cho Huyết Nguyệt Ma giáo một cái to lớn kinh hỉ. Đúng đúng đúng, ta bây giờ lập tức xuất phát. Bạch Vũ Triết vội vàng nói, đem tự trách trước để một bên. Cũng may mắn khoảng thời gian này chiến đấu, tổn thất còn không tính quá nghiêm trọng, cũng không tính thật ủ thành sai lầm lớn. Bạch Vũ Triết một bên hướng Tử Tiêu cung truyền tống trận vị trí đi tới, một bên truyền âm liên hệ Cổ Nguyên, trước xác định Thẩm Ngạo Thiên hôm nay là có hay không tại Nghịch Thần Tông lại nói. Vũ Triết, Thẩm Tông chủ tại Nghịch Thần Tông, lần này ra ngoài, trước hết tiếp Nghịch Thần Tông cao thủ tới, đến mức những tông môn khác, chờ sau này lại nói, hết thảy cẩn thận là hơn. Thẩm Ngạo Thiên vừa nói, một bên dặn dò Bạch Vũ Triết cẩn thận tự thân an nguy. Kỳ thật Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn, ở trong lòng hắn đến bây giờ cũng còn có chút không có chuyển đổi tới. Luôn cảm thấy Bạch Vũ Triết vẫn là cần chính mình bảo hộ.